Nói tóm lại là rất nhiều cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi khắp người. Lâm Trình Tử cười trộm, tâm tình đang tốt, đột nhiên một giọng nói vang lên, làm tất cả tâm tình gì của cô cũng đều tan biến hết. Xin chào Cổ tiên sinh. Tể Chính Minh cùng cô dâu Trình Nhạc Nhạc đi đến. Xin chào, Cổ Ngự Hoài nói. Hai người đàn ông lịch sự bắt tay nhau. Khi ánh mắt của Tể Chính Minh di chuyển sang bên cạnh, đột nhiên sững người. Nhìn thấy biểu hiện này của anh, Lâm Trình Tử thoáng hả hê, cảm giác như đã được trả thù. Dù chỉ một chút phần nhỏ, cô muốn anh phải đau đớn, khổ sở để đền bù cho những tháng ngày chờ đợi trước kia của cô. Lâm Trình Tử cười, đến vân đạm kinh phong, gật gật đầu với anh, chứng tỏ hai người có quen biết lại nói. Lâu ngày không gặp Tể tiên sinh. Tể Chính Minh hoảng hốt khi Lâm Trình Tử chào hỏi. Anh cười cứng ngắc, trò chuyện qua loa vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Lâm Trình Tử nhếch môi, cười đến thập phần sảng lặng, trong lòng vui sướng không thôi khi thấy Tể Chính Minh lo sợ. Cổ Ngự Hoài nhìn cô, ánh mắt ánh lên một vài tia lo lắng. Suốt bữa tiệc, Tể Chính Minh cứ đan lén liếc nhìn về phía của Lâm Trình Tử, mà mỗi khi Lâm Trình Tử phát hiện cô liền cười với anh, lúc đó Tể Chính Minh sẽ quay mặt sang chỗ khác ngay lập tức. Lâm Trình Tử vừa đi về cửa nhà vệ sinh liền bị một cánh tay lôi kéo đến một góc tối. Cô định la lên, nhưng khi nhìn thấy người kéo cô liền im bặt, khóe miệng treo lên một tia trào phúng. Cô đã sớm đoán biết được anh sẽ nhanh chóng tìm cô để nói chuyện, nhưng chỉ là không ngờ sẽ nhanh như thế. Tể Chính Minh sau khi kéo Lâm Trình Tử vào một góc phòng, phát hiện không có ai liền nói, tại sao em lại ở đây? Lâm Trình Tử cười lạnh, rút tay khỏi tay của anh, nhíu mày nhìn chỗ bị anh nắm chặt, tưởng như là đang bị thứ dơ bẩn gì đó dính lấy. Cô nói, tại sao tôi lại không được ở đây? Đám cưới của anh rầm rộ như thế, tôi không đi có phải là có lỗi với anh hay không? Dù gì anh cũng từng là bạn trai của tôi mà. Trình Tử xin lỗi, anh biết là anh phụ em, nhưng em cũng không cần đến đây gây sự. Lâm Trình Tử vạn phần khinh bỉ Tể Chính Minh, chán ghét ra mặt. Cô lạnh lùng nói, Tể tiên sinh, có ai không quá tự đề cao bản thân? Tôi là cần thiết phải đến tận đây đòi tình hay sao? Người cầu tôi còn không có ít đâu. Em... Tể Chính Minh thẹn quá hóa giận, tức nghẹn họng nhưng không biết nói gì, sau lại nói, nếu được như vậy thì tốt. Lâm Trình Tử cười cười, xoay người định rời đi, trước khi đi còn nói, thứ anh nợ tôi sẽ từ từ đòi lại. Nói xong, cô hoa hoa lệ lệ ly khai, để lại Tể Chính Minh đang ngây ngốc chôn chân tại chỗ. Đi chẳng được bao lâu, cô liền gặp phải Cổ Ngự Hoài, ánh mắt phức tạp nhìn cô, lại sau khi đưa tay về phía cô nói, chúng ta về thôi. Ừm, về thôi. Lâm Trình Tử nhu thuận đặt bàn tay nhỏ bé vào bàn tay to lớn ấm áp của anh. Cổ Ngự Hoài siết chặt tay cô, anh cùng cô ly khai khỏi bữa tiệc. Lâm Trình Tử đột nhiên muốn đi dạo dưới trăng. Cô nói với Cổ Ngự Hoài, anh đương nhiên là đồng ý. Hai người cứ thế mà đi song song với nhau, anh vẫn nắm chặt tay cô như cũ. Lúc trước có người nói với tôi, hãy đợi anh ta nhất định sẽ quay trở về bên tôi. Lúc đó tôi rất ngu ngốc, vẫn cứ tin tưởng anh ta sẽ trở về, cho dù hai người đã cắt đứt liên lạc. Lâm Trình Tử nói như là đang độc thoại. Cổ Ngự Hoài nhìn cô thật lâu, ánh mắt ôn nhu như trước. Anh không lên tiếng, không muốn phá hoại giây phút bộc bạch của cô. Vì anh biết, cô chỉ cần cô nói ra, tức là cô muốn từ bỏ. Tại sao anh lại không để cô từ bỏ cơ chứ? Mong còn không kịp nữa là... Sau đó tôi nhận ra, chờ đợi là vô ích, vì anh ta căn bản là không muốn trở về. Lâm Trình Tử trầm mặc, lát sau lại nói, sau đó tôi lại nhận được tin anh ta về nước, tiếp đó kết hôn với tiểu thư nhà giàu, thì tâm có chút không muốn. Nghe tới đây, Cổ Ngự Hoài có chút khó chịu, tay anh bất giác siết chặt tay cô. Lâm Trình Tử biết là anh đang tức giận, nhưng vẫn tiếp tục nói, lúc tôi tưởng là vì mình còn yêu anh ta, sau khi trải qua suy ngẫm, tôi lại phát hiện không phải là tôi yêu, tâm trạng đó chẳng qua chỉ là cố chấp cùng với không cam lòng mà thôi. Tình cảm mà tôi dành cho anh ấy đã sớm không còn. Cổ Ngự Hoài thở hắt ra, con tim bất an đã dịu đi đôi chút khi nghe cô nói rằng cô không còn yêu Tể Chính Minh. Anh yêu thương nhìn cô. Lâm Trình Tử vẫn tiếp tục nói, sao tôi đã gặp anh ta trong bộ đồ chú rể, đứng cùng cô dâu nở một nụ cười hạnh phúc. Lúc đó tôi đã nghĩ Mình lúc trước cũng đã từng mơ mộng được cùng với anh ấy như thế, bây giờ vẫn như thế. Cô Ngọc Hoài nhìn Lâm Trình Tử, ánh mắt như có lửa. Cô nói không có Tề Chính Minh, vậy mà lại còn muốn cùng anh kết hôn, dù anh đã có vợ vẫn muốn. Lâm Trình Tử mặc kệ, vẻ mặt như là muốn giết người của Cổ Ngự Hoài, vẫn tiếp tục nói. Bất quá, người tôi muốn lấy lại không phải là anh ta. Nói đến đây, Lâm Trình Tử ngẩng đầu lên nhìn Cổ Ngự Hoài, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Thấy Cổ Ngự Hoài sững người, Lâm Trình Tử cười ngọt ngào lại nói. Anh có biết là người mà tôi chờ đợi bấy lâu là ai không? Biết từ sớm, Cổ Ngự Hoài nói, ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt trên người của Lâm Trình Tử. Cô không quá ngạc nhiên khi biết đáp án của anh lại nói. Vậy tại sao còn đồng ý đưa tôi đến đây? Lâm Trình Tử không phải là không nhận ra Cổ Ngự Hoài đối với mình là có vài phần cảm tình trong đó. Con người không phải là cỏ cây, cũng có tình. Cô hiểu ánh mắt của Cổ Ngự Hoài dành cho mình là gì, chỉ là cô luôn trốn tránh. Chỉ cần em thích, Cổ Ngự Hoài nói, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn nhấn chìm cô trong bể tình ái, lại nói, tôi sẽ làm tất cả vì em. Tim của Lâm Trình Tử rung động dữ dội, có thứ gì đó thức tỉnh trong cô, nó đang phá vỡ từng lớp phòng tuyến của cô, bắt buộc cô phải nhận ra một thứ gì đó ngọt ngào ấm áp do anh mang lại. Cô nhìn anh, ánh mắt phức tạp ẩn chứa yêu thương, hai người nhìn nhau dưới ánh trăng sáng rực, mang ánh sáng mờ ảo ấm áp bao bọc hai người hữu tình. Lúc lâu sau, Lâm Trình Từ khóe miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy cánh tay của anh. Cổ Ngự Hoài biết cô đã chấp nhận anh, tâm tình vui vẻ cùng hạnh phúc cũng cười theo. Hai người cứ như thế mà đi dưới ánh trăng, tận hưởng cảm giác hạnh phúc do chính đối phương mang lại. Có được hạnh phúc đôi lúc rất đơn giản, chỉ là bản thân ta có biết tạo ra hạnh phúc hay không và có biết cách nắm giữ nó hay không. Hiện giờ cô đang ngồi trong một quán cà phê rất sang trọng và yên tĩnh. Bên ngoài trời đã là mùa đông, không khí se se lạnh khiến người không thích ra khỏi ổ chăn. Cô ngồi nhàn nhã thưởng thức tách cà phê ấm nóng cùng với không gian ấm áp của quán. Thật hạnh phúc không gì tưởng nổi, nếu không nói tới những người đang ngồi đối diện với cô. Tề Chính Minh si ngốc nhìn dung nhan kiều diễm trước mắt. Cô như con mèo lười híp mắt tận hưởng hương vị ấm nóng của cà phê mang lại. Anh không ngờ sau mấy năm cô lại trở nên kinh diễm như thế. Lâm Trình Tử nhìn Tề Chính Minh, thái độ chán ghét ra mặt. Cô nhàn nhạt nói, rốt cuộc anh muốn ngồi ở đây đến khi nào? Anh muốn nói với em. Tề Chính Minh ấp úng, mặt mũi gằm xuống. Có gì thì nói nhanh rồi tránh xa tôi ra. Lâm Trình Tử nhìn thẳng vào mắt của Tề Chính Minh, ngữ điệu lạnh nhạt khiến cho người rét run. Anh muốn xin lỗi em. Tề Chính Minh dặn mãi mới hết được một câu. Được rồi, tôi chấp nhận, nói cũng đã xong rồi, anh cũng nên đi đi. Lâm Trình Tử lạnh nhạt nói, dường như giữa hai người không hề quen biết. Em thật không có chút tình cảm gì dành cho anh nữa hay sao? Tề Chính Minh ánh mắt đáng thương hề hề nói. Hừ, bây giờ anh hỏi vấn đề này là phải là đã quá muộn không? Lâm Trình Tử hừ lạnh, không thèm để ý đến Tề Chính Minh. Cô ưu nhã xoay vòng tách cà phê trong tay. Không, anh cho đến bây giờ vẫn còn yêu em. Nói đến Tề Chính Minh như kích động, túm chặt lấy hai tay của Lâm Trình Tử lại nói, hay cho anh một lần cơ hội nữa, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Buông ra. Anh có biết là liêm sỉ là gì không? Anh đã có vợ rồi đấy. Lâm Trình Tử cố rút tay ra khỏi tay của Tề Chính Minh. Cô chán ghét nói, tưởng như là anh thứ rất kinh tởm. Không buông, anh cưới cô ta chỉ vì tiền thôi, anh không hề yêu cô ta, người anh yêu là em. Tề Chính Minh hấp tấp biện minh. Lâm Trình Tử thập phần khinh bỉ Tề Chính Minh, lời như thế mà cũng nói ra được. Tên này hết thuốc chữa rồi. Chán ghét dâng lên cực hạn, nếu còn ngồi với hắn, cô nghĩ cô sẽ nhịn không được mà đánh hắn. Anh buông tay tôi ra, mặc kệ anh yêu ai, cùng tôi cũng không có quan hệ. Người tôi yêu bây giờ là Cổ Ngự Hoài. Anh có gì hơn anh ấy mà tôi phải vì anh đánh mất anh ấy chứ? Tự kỷ không phải anh muốn quay lại là tôi sẽ đồng ý đâu. Nói xong, Lâm Trình Tử hung hăng

như đêm 30 của Lâm Trình Tử. Hai người vừa vào đến phòng làm việc, Lâm Trình Tử liền hờn dỗi đẩy anh ra. Cô đi đến bên sofa, ngồi phịch xuống đó, không thèm để ý đến bộ mặt nhanh nhở của Cổ Ngự Hoài. Từ ngày hai người xxx, anh như đổi tính hẳn, ôn nhu yêu thương cô thì vẫn còn đó, chỉ có là tăng mà không có giảm. Nhưng đồng thời, thái độ càn rỡ, động một tí là tái máy tay chân cũng tăng theo không ít. Cổ Ngự Hoài yêu chết cái vẻ mặt hờn dỗi này của cô. Anh tiến đến ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nài nỉ. Bảo bối, lại giận anh nữa à? Lâm Trình Tử lơ đi và dẹp Cổ Ngự Hoài sang một bên, không thèm trả lời. Anh cười tủm tỉm, một ý nghĩ không an phận lóe lên trong đầu anh, khóe môi trào phúng, trao lên một nụ cười với một chút gian tà. Cổ Ngự Hoài di khẽ mặt tuấn phong tú mỹ đại đến một lần nữa gần Lâm Trình Tử, cười đến thập phần là sáng lạn. Bạc môi mỏng hướng đôi môi hồng thuận ngọt ngào của cô làm đích đến. Lâm Trình Tử hung hăng dùng tay đẩy đầu của anh ra, trừng mắt, bộ dáng vẫn còn giận dỗi nói: tránh ra, đại háo lang. Cổ Ngự Hoài cười giảo hoạt khi nghe câu nói kia. Anh xuyên tạc câu nói của cô thành: thì ra bảo bối của anh thích anh là đại háo sắc lang, vậy thì anh phải cố gắng chiều lòng em mới được. Nói rồi anh nhào vào người cô, hăng say trêu chọc. Lâm Trình Tử cố gắng né tránh, hai người lao vào cuộc hỗn chiến, và đương nhiên người thua cuộc chính là Lâm Trình Tử. Lâm Trình Tử thở hổn hển nằm trên người của Cổ Ngự Hoài. Anh yêu thương vuốt lại vài sợi tóc rối ướt đẫm mồ hôi trên khuôn mặt của cô. Lâm Trình Tử hung hăng đấm một cái vào vòng ngực của anh như trách cứ. Tên này ăn cô được một lần rồi thì đi đến đâu cũng muốn nổi máu. Tại công ty mà cũng động dục cho được, lỡ có người vào thì sao? Cổ Ngự Hoài cười hề hề, yêu thương ôm chặt lấy cô, tay bận rộn vuốt ve tấm lưng thon thả. Ai bảo cô mê mẩn người khác quá làm chi, quyến rũ anh làm chuyện xấu. Anh có thể tha cho Đình Lập một con đường sống được không? Lâm Trình Tử đột nhiên nói. Động tác của Cổ Ngự Hoài đột nhiên ngưng lại, tay anh bất giác siết chặt tấm lưng thon của cô. Ai tha? Anh làm gì mà mạnh thế? Định siết chết em à? Lâm Trình Tử trách cứ. Cô biết là anh đang ghen. Siết chết em? Ai bảo em cầu xin giúp cho tên đó? Cổ Ngự Hoài giết qua kẽ răng, nhưng lực hơi của bàn tay đã giảm đi rất nhiều. Ai nói em xin cho hắn? Chỉ là... Lâm Trình Tử kéo dài giọng. Chỉ là cái gì? Cổ Ngự Hoài hấp tấp hỏi. Chỉ là em không muốn nhìn thấy người vô tội bị liên lụy. Hai cha con của họ Trình có lỗi gì đâu. Nghe nói họ đã suy sụp đến cực độ, dù gì cũng là công ty do người ta một lòng mà gây dựng lên. Này mất trắng không đau lòng mới là lạ đó. Mặc kệ họ, ai bảo dung túng cho cái tên khốn kia làm chi? Cổ Ngự Hoài trong giọng đầy ghen tuông nói. Định Lập đã trở về tay của anh rồi, chỉ còn lại mấy công ty chi nhánh nhỏ bé. Anh không thể buông tay tha thứ cho bọn họ một con đường sống sao? Không muốn. Tha cho cha con của họ Trình kia cũng đâu có thân thuộc gì với em, mắc gì phải thay họ mà cầu tình. Nên nhớ là Trình gia và tiểu thư kia đã từng cướp người yêu của em đó, không hận à? Cổ Ngự Hoài căm giận nói. Này này, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu của người khác thế nhá. Với lại anh nên cảm ơn cô ấy, nhờ cô ấy mà anh mới có thể được em đấy. Anh nghĩ xem là nếu vợ chồng họ ly tán, có thể khi nào Tề Chính Minh lại quay về tìm em? Lâm Trình Tử hổ dọa. Hắn dám? Anh đập gãy chân hắn nếu dám tiến đến gần em. Cổ Ngự Hoài cơ hồ là sống lên. Đấy chính là như thế, vì tránh anh ta sẽ lại đến làm phiền em, anh nên tha cho họ một con đường sống đi. Lâm Trình Tử nhẹ giọng thuyết phục. Nhưng mà... Cổ Ngự Hoài do dự. Không nhưng nhị gì hết, anh không vì tội nghiệp cha con của họ Trình, cũng nên tích chút phước đức cho con cháu của mình sau này chứ. Cổ Ngự Hoài thoáng hạnh phúc, anh cười tà tứ thủ thỉ bên tai cô. Em lo lắng cho con cái của chúng mình sau này sao? Được rồi, vì cục cưng của chúng ta sau này, anh sẽ tha cho họ Trình một con đường sống.

cô liền không chút do dự mà bỏ đến bên anh trai, mở to đôi mắt tròn trịa, thích thú nhìn ngắm không thôi. Lôi Vũ cũng không keo kiệt, muốn nhìn thì cho nhìn, nhưng sợ thì cấm tiệt. Lôi Vân đưa ngón tay béo múp lên miệng ngậm, suy nghĩ xem xét có nên cướp hay không đây, thì đột nhiên mắt bé bị chói vì ánh sáng khúc xạ của kim cương. Mắt bé sáng lên, ngã có thử chơi tốt. Lôi Vân bỏ với tốc độ của ánh sáng lao về phía bé Phong, mà bé Phong bây giờ vẫn còn bận nghiên cứu cái vật thể kỳ lạ đang phát ra ánh sáng lung linh nên không để ý đến người khác. Bé Lôi Vân nhanh như chớp đưa bàn tay nhỏ bé ra cướp lấy chiếc nhẫn trên tay của bé Phong, nhưng còn lo sợ bị bé Phong cướp lại. Bé Lôi Vân mạnh tay đẩy ngã bé Phong, bé Phong cứ thế mà ngã bật người ra đằng sau. Đám người lớn hoảng hồn, Lăng Ngạo Tuấn nhanh chóng lao ra bắt lấy con trai cưng, may mắn đón được, nếu không bảo bối của anh bị u đầu rồi. Còn bé Lôi Vân sau khi cướp giật được thành công liền cho luôn cái nhẫn vào trong mồm, dường như là bé nghĩ cất vào mồm thì an toàn hơn. Hà Khả Khả giật mình, nhanh chóng lao về phía con gái, banh miệng của bé mà lôi ra nhẫn. Đùa sao, bé mà tưởng đồ ăn nuốt vào là đi bệnh viện không kịp nữa chứ. Lôi Vân bị Hà Khả Khả cướp lại cái nhẫn liền nhìn mẹ, miệng miếu máu khóc sùm. Bé Lôi Vũ tuy còn nhỏ nhưng rất là ra dáng anh trai. Bé bỏ đến bên cạnh của Lôi Vân, giơ bàn tay mập mạp mũm mĩm về phía cô bé. Bàn tay nhỏ bé xinh xắn của Lôi Vũ đáp đất an toàn trên mặt của Lôi Vân. Đám người lớn nín thở bởi cái màn kia của hai đứa nhỏ của nhà họ Lôi. Lôi Vân bị đánh đau, khóc ngày càng dữ hơn. Khi Hà Khả Khả và Lôi Kình bận can ngăn hai đứa nhỏ bảo bối, còn bạn Lăng Ngạo Phong thì sao? Xin thưa, bạn đang được bố bế trên tay. Ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, ánh nhìn chằm chằm vào kẻ cướp đang khóc òm tòi kia, thầm quyết định ta nhất định sẽ trả thù. Một màn sinh nhật rất chi là náo nhiệt của ba bạn nhỏ đã kết thúc trong tiếng khóc như là bỏ giống của bạn Lôi Vân. Quyết tâm trả thù của Lăng Ngạo Phong và sự vui sướng khi tìm được vũ khí để chơi cùng đứa em của bạn Lôi Vũ. Nếu đám người lớn kia mà hiểu được đám nhóc đang suy nghĩ gì thì có mà ngã ngửa chết hết.